chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206 sát. Chương 1206, 1207, sát. Kìa Mãng Vương biến sắc nói, mau, đem Hải Vương cung đại môn mở ra, làm chúng ta đi vào, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Trần Thanh Thanh hầu nghi nói, đi vào là có thể bất tử. Vô nghĩa, bên trong có hộ hải đại trận a. Tuy rằng không thể bảo đảm sẽ không bị cống hiến, nhưng có thể bảo bao lâu là bao lâu a. Tiểu Bạch nhìn về phía hai điều chân long nói, có mở cửa phương pháp sao? Bên trong có người trông coi. Chúng ta thử kêu môn, nhưng bọn họ cũng đã biến thành chân long. Bên trong người căn bản là nhận không ra bọn họ tới, vẫn là Tiểu Bạch tự mình ra mặt. Mới bị mở cửa, bởi vì kia Giao Long Vương rời đi nơi này phía trước. Có cùng bọn họ nói quá, Long Vương đại nhân sau này, mới là này Tây Hải Chi Vương. Bọn họ Giao Long nhất tộc, đã thần phục với Long tộc môn bị mở ra, sở hữu đáy biển sinh vật chen chúc tới. Không muốn sống hướng trong đầu hướng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Tiểu Bạch Tiểu Hắc, hơn nữa kia hai điều chân long. Một bên chờ đợi bọn họ đi vào, một bên quan khán kia đáy biển một phương hướng. Sóng gió mãnh liệt tựa hồ bởi vì tìm không thấy đồ ăn một phen. Ngửi được cái này phương hướng có đồ ăn hương vị. Liều mạng hướng bên này đuổi, chỉ chốc lát sau. Một cái thật lớn cùng loại cá sấu giống nhau sinh vật xuất hiện ở mấy người trước mắt kia hung ác. Ánh mắt, cư nhiên là màu xanh thẫm, mọi người thấy. Không khỏi sờn tóc gáy. Mau, chạy mau, là cá sấu tổ sư. Thiên, gia hỏa này cư nhiên cũng ra tới. Quá khủng bố, hắn chính là có thể một ngụm nuốt vào chúng ta toàn bộ chủng tộc người, phía trước. Nhanh lên a a a. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Cá sấu tổ sư, là cái gì ngoạn ý nhi? Hai điều chân long sắc mặt ngưng trọng nói. Là đáy biển chỉ có một con cá sấu. Và hung ác. Vì cái gì là chỉ có một con? Loại này sinh vật nếu đáy biển có, nên là một cái tộc đàn sao? Cá sấu trời sinh tính hung mãnh, thích nội đấu, mà này cá sấu tổ sư, sinh nuốt chính mình sở hữu tộc nhân, mới tạo thành chính hắn. Ở đáy biển, sớm chút năm chính là vô địch tồn tại, mọi người nghe vậy. Không khỏi hít hà một hơi, rốt cuộc là như thế nào một loại sinh vật? Có thể đem chính mình sở hữu tộc nhân đều sinh nuốt Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Này cùng tu luyện phương thức cũng có quan hệ đi. Không tồi, cá sấu hình thể là không có lớn như vậy. Nhưng nuốt những cái đó tộc nhân lúc sau, hắn liền trở nên lớn như vậy. Biến thành to lớn cá sấu. Có thể cắn nuốt đồ vật, cũng càng ngày càng nhiều Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ta đoán, hẳn là không phải như vậy. Hẳn là không phải cắn nuốt, mà là những cái đó cá sấu kết làm nhất thể, mới có thể trở nên như vậy cường đại. Bọn họ có thể là dựa phương thức này tu luyện, mọi người nghe xong. Cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, mắt thấy kia cá sấu tổ sư. Trong mắt tản ra lục quang hướng tới bên này nhào tới. Tiểu Bạch trực tiếp vọt đi lên, một tiếng long uy. Đem kia cá sấu tổ sư cấp kinh sợ ở, nhưng cũng gần chỉ là vài giây thời gian thôi, kia vài giây thời. Gian, cũng bất quá là hầu nghi. Này đáy biển như thế nào sẽ có long tồn tại, ngủ say mấy vạn năm thời gian. Này đáy biển đã sinh ra lớn như vậy biến hóa sao? Bất quá, long, ha ha ha ha, đã lâu không có gặp được đối thủ. Nhưng thật ra có thể thử xem có thể đem long cũng cấp cắn nuốt sao. Như vậy, nó cá sấu tổ sư, không chừng còn có thể hóa thành một cái cá sấu long, quả thực không cần quá uy vũ khí phách tương đương. Nói như vậy, hắn liền bay thẳng đến Tiểu Bạch triển khai công kích. Tiểu Bạch tiếp thu truyền thừa lúc sau. Thực lực tuyệt đối không phải cái. Như vậy đầy người long khí trực tiếp đem cá sấu tổ sư cấp vây quanh, những cái đó chạy trốn đáy biển. Sinh vật nhóm thấy vậy, đột nhiên không vội mà chạy trốn, sôi nổi lưu lại quan chiến, tỏ vẻ Long Vương đại nhân. Người hảo soái Nga, toàn bộ đều bắt đầu mạo mắt lấp lánh có hay không, Tiểu Bạch đều bắt đầu thượng. tiểu hắc còn xa sao? Hai con rồng bao vây tiễu trừ một con cá sấu tổ sư. Cá sấu tổ sư thực mau liền chống đỡ không được. Bắt đầu chạy trốn, tiểu bạch nổi giận gầm lên một tiếng nói. Từ Đồ Phong, sát. Vẫn là lưu. Từ Đồ Phong không chút do dự nói. Sát, loại này dựa cắn nuốt vật còn sống mà sống sinh vật. Vẫn là diệt sạch đến hảo, tiểu bạch lập tức không chút do dự cùng tiểu hắc cùng nhau. Đêm này cá sấu tổ sư cấp chém giết từ đây. Đáy biển lại vô cá sấu loại này sinh vật máu loãng. Nhiễm hồng tảng lớn đáy biển, cách đó không xa lại lần nữa chấn động lên. Một lần động tĩnh so một lần đại, ngọa tao. Lần này lại là cái gì sinh vật, những cái đó vây xem đáy biển sinh vật nhóm. Lập tức lại hướng tới bên trong vọt vào đi, chạy mau. Cá sấu tổ sư huyết, sẽ hấp dẫn tới sở hữu lão gia hòa. Trần Thanh Thanh biến sắc nói, mau, đều trong chiều lui lại. Tiểu Bạch lại nói, ta tưởng chiến, kia cũng phải nhìn xem tình thế tái chiến. Nếu là vây ẩu ngươi, liền chiến bất qua tới, chỉ có chờ chết phân. Tiểu Bạch nghe lời, chờ chúng ta đi vào lúc sau, mở ra hộ hải đại trận, sau đó nhìn xem tình thế, có thể nói, chúng ta cùng nhau ra tới chiến. Tiểu Bạch do dự trong chốc lát nói, hảo, rồi sau đó đồng thời hướng tới Hải Vương cung vọt đi vào, cá sấu tổ sư bị chém giết. Đã làm này đó đáy biển sinh vật nhóm. Đồng thời đối nó nghiêm nghị khởi kính, không dám lại nói năng lỗ mãng. Tất cả mọi người tiến vào Hải Vương cung, kia hai điều chân long trước tiên mở ra hộ hải đại trận. Đem những cái đó chen chúc tới mấy lão gia hòa, đồng thời cấp ngăn cách bởi ngoại, còn những cái đó mấy lão gia hòa tụ tập ở bên nhau. Liền chú định chiến loạn bắt đầu, cư nhiên rất nhiều có cũ oán. Đều bắt đầu giết hại lẫn nhau lên, một đám đáy biển sinh vật nhóm tụ tập ở Hải Vương cung trên không. Vây xem này đó mấy lão gia hòa đại chiến, còn có chút đói chết quỷ giống nhau. Bắt đầu va chạm Hải Vương cung đại môn, lại bị hộ hải đại trận cấp văng ra, này hộ hải đại trận vẫn là có điểm uy lực. Nếu bằng không, một đám đáy biển sinh vật gặp được loại này nguy cơ thời khắc. Cũng sẽ không trước tiên hướng nơi này vọt. Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu Bạch, cẩn thận quan sát, này đó hữu dụng, này đó vô dụng, này đó đáy biển sinh vật nhóm sinh tử. Từ nay về sau, đều từ ngươi định, mọi người nghe vậy, đáy lòng thật sâu bị khiếp sợ tới rồi, bất quá. Lại không có dị nghị, cá sấu tổ sư đều bị kia Long Vương cấp giết. Đủ để chứng minh thực lực của hắn, tại đây Tây Hải Xương Vương. Tuyệt đối không quá, lập tức liền có một bộ phận chủng tộc. Cúi đầu Xương Thần nói, cầu Long Vương đại nhân dẫn dắt chúng ta, còn đáy biển thế giới một cái thái bình. Chúng ta nguyện ý thần phụ với ngươi, từ đây chỉ nguyện trung thành ngươi một người. Cầu Long Vương đại nhân thu lưu chúng ta. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, xong việc rồi nói sau. Ta hiện tại đối thu phục các ngươi không có hứng thú. Ta đối ngoại đầu những cái đó cường đại sinh vật, càng cảm thấy hứng thú, ni ma đây là bị ghét bỏ a. Trần Thanh Thanh cười gượng nói, các vị trước đừng vội, trước cho các ngươi Long Vương đại nhân thế các ngươi giải quyết rất nguy cơ. Làm này Tây Hải hoàn toàn thái bình xuống dưới, lại đến nói các ngươi sự tình đi. Những cái đó chủng tộc nhóm lập tức mau đầy tự tiến cử nói. Cầu Long Vương đại nhân bằng hữu, nhiều giúp chúng ta nói lời hay. Chúng ta chủng tộc, còn có rất nhiều bảo bối. Chúng ta đều có thể phụng hiến cho các ngươi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nói, hảo thuyết tương đương. Ngoặc kép, hết chương.